Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Hôm nay là cái thời pháp thoại đầu năm của Sư Giác Hạnh. Lời đầu tiên Sư Giác Hạnh kính chúc quý vị đang hiện diện nơi đây một năm mới an vui, mạnh khỏe và gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống, nhất là về tâm linh của mình. Và mời quý vị chắp tay thanh tịnh để làm lễ bài tóm tắt ba ngôi tam bảo trước lúc vào thời giảng. Samanta Chankavale Sa Achagan Chantu Devata Sandhamma Munira Chansa Sunantu Sangha Mongkhadam Dhamma Savanakalo ayang fadanta Dhamma Savanakalo ayang fadanta Namo Tansa Bhagavato Arato Sama Sambundansa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cùng cao thượng được chứng quả chánh biện trí do Ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà, từ đệ từ Ngài giác giác tha, tám nghiệp Thế Tôn hằng thánh tình, từ bi thuyết pháp độ ta bà. Thành tấm kính lễ Pháp Thanh Cao, tám tàng bá ly nghĩa nhiệm màu, bạc chẳng con đường nắng thoát khổ, niết bàn đào quả vượt trần lao. Con xin thành kính Đức Tăng già, ý bạc chân truyền đạo Thích Ca, từ đệ thanh văn tròn đào quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu ái lực tâm bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn Đức Tăng cùng chư thiền nam tịnh nữ đang hiện diện trong chánh điện của chùa Linh Sơn hàng tán trường năm điều các tường, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt, cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa quý đạo hữu, bây giờ mời quý đạo hữu ngồi một cách thoải mái để cùng nhau chia sẻ giáo pháp. Cùng nhau chia sẻ giáo pháp nghe, chẳng phải Sư Giác Hạnh lên đây để giảng giáo pháp. Và thưa quý đạo hữu, cách đây tuần trước vào thứ bảy và chủ nhật, Sư Giác Hạnh có giảng cái đề tài là bài thơ con nguyện. Thì cái đề tài đó có mười mấy câu thơ, nhưng trong đó là có đề cập đến 10 cái ba la mật của Phật giáo. Thì Sư Giác Hạnh đã đi đến cái ba la mật thứ nhì rồi. Thì đó là gì? Câu thơ thứ nhất là Bổ Thí Nguyện Đề Cứu Đời. Câu thơ thứ hai là Trì Giới Nguyện Đề Thành Thới Tâm Hồn. Hôm nay Sư Giác Hạnh xin đi đến câu thơ thứ ba, đó là Xuất Gia Nguyện Phiền Não Buông. Và thưa quý đạo hữu, thì hôm nay Sư Giác Hạnh đi vào phân tích về cái câu thơ thứ ba mà sư đã làm, đó là xuất gia nguyện phiền não buông. Thưa quý đạo hữu, cái từ xuất gia trong Phạn ngữ gọi là Nikkhamma, trong tiếng Anh gọi là giving up to the world, hay là renunciation, có nghĩa là xuất gia. Thì xuất gia đấy có nghĩa như thế nào? Bây giờ từ xuất gia là từ Hán Việt. Xuất là gì? Xuất là mình đi ra khỏi. Ví dụ hôm nay mình xuất ra khỏi cái nhà mình để mình lên chùa lễ Phật, gọi là xuất gia. Gọi là xuất, xin lỗi. Tuy nhiên khi mà quý vị ra khỏi cái nhà ở đây á, gia đấy là nhà, có nghĩa là quý vị ra khỏi cái căn nhà mình để đi vào chùa tu tập, gọi là xuất gia, giống như Sư Giác Hạnh vậy. Còn như quý vị gọi, chưa được gọi là xuất gia, bởi vì quý vị đang ở về vợ, về con, về chồng. Quý vị đang còn sợi dây trói buộc trong trần thế quý vị, cho nên chưa được gọi là xuất gia. Còn giống như sứ giả hành và những vị tu sĩ ở đây gọi là xuất gia, bởi vì mình đã đi ra khỏi căn nhà thế tục, nơi mà cha mẹ mình sinh mình ra, cho nên gọi là xuất gia. Thì hôm nay chúng ta đi vào tìm hiểu cái ý nghĩa xuất gia như thế nào. Thì trong này sứ giả hành có cái bài thơ như thế này quý vị: xuất gia vốn hành lý trần, quyệt ra nhà lửa bỏ thân luân hồi. Lời danh quyện thuộc xa rời, độc cư thanh tịnh sống đời xả lý. Hy sinh ngoài vật tự chí, hoặc luống màng sống xả dì huyền thân. Phật xưa pháp đồ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Thì bây giờ sẽ trở lại cái vấn đề là xuất gia vốn hành lý trần. Có nghĩa là người xuất gia thì có cái hành nguyện lý trần thể. Trần thể đấy là gì? Quý vị nhìn lên đầu sứ giả hành của con tóc không quý vị? Đầu tóc cũng gọi là trần thể. Bây giờ sứ đã lý rồi, bởi vì sứ cào nó rồi thầy chứ. Còn đề như quý vị chưa gọi là lý. Thì xuất gia vốn hành lý trần, mình lý đấy là lý trần thể. Thì những cái gì, ví dụ bây giờ quý vị mặc bộ đồ vẹt rất là đẹp, nhưng sứ giả hành không mặc được. Nếu sứ giả hành mặc bộ đồ vẹt thì ai nhìn ra sao quý vị? Họ nhìn mình tu cũng ra tu, mà đời cũng ra đời thôi chứ. Cho nên đây là những cái đó là gọi là xuất gia vốn hành lý trần, hay là lý mình không lập gia đình gọi là lý trần tục là vậy. Quyệt ra nhà lửa bỏ thân luân hồi. Thưa quý đạo hữu, cái nhà lửa đấy là gì? Quý vị biết không? Quý vị thấy trong nhà mình có lửa không quý vị? Chỉ khi nào mình nấu ăn mình còn lửa phải không? Hoặc là nhà cháy mới có lửa, chứ làm sao có lửa trong nhà mình được. Quyệt ra nhà lửa bỏ thân luân hồi. Thưa quý đạo hữu, nhà lửa này là nhà lửa vừa bên ngoài mà vừa bên trong chúng ta. Ví dụ bây giờ mình về này, chiều nãy mình về, con khóc vờ mắng. Ở Việt Nam, ở đồng quê thì heo la nữa, heo kêu nữa. Thì như vậy gọi là cái nhà lửa bên ngoài quý vị. Vì sao khi mà quý vị nghe con khóc này, con đòi bụng kêu la là tấm quý vị rất là mệt mỏi thôi chứ. Quý vị rất là buồn bực, như vậy là gọi là nhà lửa bên ngoài. Thì khi cái nhà lửa bên ngoài tác động làm tấm hồn của quý vị không được bình an. Thì khi đó sao? Bắt đầu quý vị nóng lên. Nóng lên bắt đầu mới dần vờ dần chồng, như vậy là cái nhà lửa ở bên trong chúng ta. Thì như vậy gọi là quyệt ra nhà lửa bỏ thân luân hồi. Thưa quý đạo hữu, ra nhà lửa ở đấy có nghĩa là ra khỏi cái tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, gánh tì, ngạ mạn, kiêu căng, vân vân và vân vân. Đó là nhà lửa mà chúng ta đang bị, cái nhà lửa bên trong chúng ta đang giam hãm chúng ta trong trần thế quý vị. Thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta còn mặt tại đấy, nếu như Đức Phật nói á, là được làm thân người rất là khó, được làm thân người rất là may mắn. Thì chúng ta may mắn, chúng ta được làm thân người rồi đó, cái telephone kêu là nhà lửa đó quý vị. Nhà lửa đang rẹo mình đó. Cho nên khi quý vị đến chùa rồi, quý vị óp cái nhà lửa đó giúp sư, để mà ngồi yên nghe pháp cái đã. Nhưng thôi mà nếu sư thực hành mà không chánh niệm, sư cũng đồng theo cái nhà lửa telephone quý vị luôn à. Cho nên quý vị mang cái nhà lửa đó vô làm trong chùa lấy theo luôn thấy chưa. Cho nên quý vị cắt cho sư. Thì bây giờ trở lại cái nhà lửa đó là những cái la lửa phiền toái ở bên ngoài. Thưa quý đạo hữu, bị quý đạo hữu sao? Sư thực hành mà một ngày mà điện thoại không càng không kêu là sư càng mừng quý vị. Bởi vì mình cảm thấy có người mình rồi nhẹ lắm. Mỗi lần mình trả lời điện thoại á, mình cũng hao calorie. Rồi mình hao thời gian mình tốn đủ. Cho nên càng im lặng là càng mừng quý vị. Thì khi nào mà quý vị lên mà gặp giờ sư giật hành giảng á, quý vị cắt telephone cho sư. Cái đó sao? Cái đó chỉ mong quý vị bình an cho sư trống cái giờ sư giảng thôi. Còn khi mà ra khỏi cái giờ sức dạng rồi, quý vị ứa làm chỉ ngoài, làm trắng, làm trời chỉ đạo quyền quý vị. Nhưng khi đổi diện với sứ giặc hành rồi á, thì cho telephone nghỉ, thì như vậy hẳn đỡ mòn, mình không đi mua iPhone 6 Plus sớm thế chứ. Còn bên trong mình á, thì mình cảm thấy bình an tâm hồn nữa. Cho nên mình lắng một tiếng đồng hồ rất là tuyệt vời quý vị. Đó thì bây giờ sẽ trở lại là quyệt ra nhà lửa bỏ thân luân hồi. Nhà lửa sẽ nói rồi, nhà lửa bên ngoài, nhà lửa bên trong. Chính nhà lửa bên ngoài và nhà lửa bên trong đã làm mãi tóc bạc ấy bạc phơ quý vị. Bởi vì bạc ló quá. Rồi nhà lửa bên trong không những bạc ló rồi nó thiếu đột thân bạc, càng ngày tóc bạc nó già bạc trắng lên. Đó là những cái nhà lửa bên trong. Thì trong này có cái câu á, quyệt ra nhà lửa bỏ thân luân hồi. Thưa quý đạo hữu, cho đến khi nào chúng ta còn ở trong cảnh giới này thì chúng ta có luân hồi sanh tử. Luân hồi sanh tử ở đấy có nghĩa rằng á, luân là luân chuyển, hồi là trở lại. Sanh tử là chết sống, cứ mình lên xuống như vậy quý vị. Quý vị có bao giờ nghe nói là mình có 31 cảnh giới chưa? Từ dưới địa ngục lên cảnh giới cao nhất trên trời mà bên Thiên Chúa Giáo gọi là thiên đường đó. Thì mình có kể hết 31 cảnh giới quý vị. Thì cho đến khi nào mình chưa thoát cái thân luân hồi này á, mình cứ lưu lạc trong 31 cảnh giới này. Thì khi mình lưu lạc trong 31 cảnh giới này á, thì mình phải chịu ốm, chịu đau, chịu già, chịu bệnh, chịu chết. Cho nên khi Đức Phật đã vượt ra khỏi cái thân luân hồi rồi, thì hôm nay Ngài dạy lại người xuất gia làm sao cả con cố gắng vượt ra khỏi cái thân sinh tử luân hồi này. Cho nên mục đích xuất gia lẫn có gì cả quý vị, cái thứ nhất khi mình đang còn sống, mình bình an nội tâm. Khi mình nhắm mắt lìa đời rồi, mình không còn tái sinh trở lại làm người, làm súc vật hay là rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó là cái mục đích của xuất gia. Rồi trong này có cái câu là lời danh quyển thuộc xa rời. Quý vị thấy chứ, giống như sư Giật Hành đấy. Ngày Tết, sớm biết gì bên quê cả. Mẹ không biết mẹ mình đang làm gì. Lời danh quyển thuộc xa rời, trong này có chữ lời và chữ danh quý vị. Lời đấy là tiền của. Bây giờ sư Giật Hành đi xuất gia rồi, sư không thể nào đi ra buôn bán nhà đất để kiếm lời, kiếm tiền được. Danh sư cũng không màng nữa. Bởi vì sao? Bây giờ mình cái đầu mình đã cào rồi thì cần chỉ cái danh nữa. Thì cả đó lời danh quyển thuộc xa rời, lời danh không màng, quyển thuộc phải xa lìa. Xa lìa để làm gì? Làm cho mình bình an, làm cho xã hội bình an, đó gọi là xa lìa. Cho nên có bài thơ mà trước đây sư Giật Hành nói: sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vướng lên theo kịp ảnh bán mái, sống chán hòa với những người chung sống. Sống là đồng nhưng lòng luôn bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng vẫn vướng, sống yên vui danh lời mài xem thường, tấm bất biển giữa dòng đời vàng biển. Thưa quý đạo hữu, người xuất gia nếu người nào mà còn vướng vào cái lời và cái danh thì người đó khó thoát được lắm. Cho nên Đức Phật dạy rằng con xuất gia con cố gắng lý trần càng nhiều càng tốt. Thì bây giờ sẽ trở lại vấn đề. Nói như vậy không chỉ người xuất gia làm được quý vị. Hôm nay quý vị là những người còn mái tóc đen, mái tóc xanh. Có nhiều người thì tóc hơi bạc một chút cũng đi nhuộm cho nó đen lại, phải không quý vị? Thì bây giờ mình gọi chúng là mái tóc đang còn xanh. Thì bây giờ sẽ trở lại cái vấn đề này một chút để quý vị hiểu. Chắc có lẽ có một hai ba người trước đây đã nghe cái cãi mà sư giảng trước đây về cái vấn đề có bốn hàng người xuất gia. Bây giờ quý vị nghe lại một chút nghe. Bốn hàng người xuất gia đó là gì? Một hàng người á, thân xuất gia nhưng tâm không xuất gia. Hàng người thứ hai là tâm xuất gia nhưng thân không xuất gia. Hàng người thứ ba là thân xuất gia và tâm xuất gia. Hàng người thứ tư là tâm không xuất gia mà thân cũng xuất gia, không xuất gia. Thì bây giờ như thế nào? Tại sao gọi là thân xuất gia mà tâm không xuất gia? Ví dụ sư Giật Hành bây giờ cào đầu rồi, mang y vàng rồi, vào nhà chùa sống rồi, như vậy gọi là thân xuất gia. Nhưng nếu sư đến đây mà sư cứ tìm cách trục lời nói quý vị Phật tử, để mà đem về cho quyển thuộc của sư. Như vậy sư là những người thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia. Còn nếu như sư tới đây mà quý vị cho sư tiền, sư đem đi làm vì xã hội, thì như vậy sư giặc hành vừa thân xuất gia vừa tâm xuất gia, thấy chưa? Đó là hàng người thứ nhất, là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Hàng người thứ hai là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Giống như quý vị bây giờ quý vị đang ở trong nhà, quý vị chưa hề ra khỏi căn nhà thế tục của mình để vào chùa tu, nhưng quý vị có tâm hồn hưởng thường vì tất cả chúng sanh. Quý vị nghe đâu làm lợi cho chùa, cho tâm bảo, cho những người mồ côi, những em học sinh thiểu học. Như vậy quý vị làm, thì như vậy đó là quý vị tâm quý vị đã xuất gia rồi, nhưng thân quý vị đang còn trong nhà, gọi là thân tâm xuất gia nhưng thân không xuất gia. Còn cái hàng người thứ ba là vừa thân không xuất gia mà tâm cũng chẳng xuất gia luôn. Còn nghĩa là mình ở trong nhà mình rồi mình có tiền, mình nói thôi có tiền đem đi cho người ta làm gì, mình có làm ra còn mình cứ hưởng thụ thôi. Vài tháng mình đi lá suối gạt một lần để đi casino chẳng hạn, hay là vài tháng mình đi Canada chơi chẳng hạn, thì như vậy á, mình chỉ biết lo cho mình thôi. Thì như vậy gọi là thân không xuất gia và tâm cũng không xuất gia. Và cái hàng người thứ tư mà Đức Phật tán thán vô cùng, đó là hàng người thân vừa xuất gia và tâm xuất gia luôn. Còn nghĩa là thân giống như sư giặc hành rồi mà tâm lại hưởng thường vì tất cả chúng sanh nữa, thì như vậy người đó vô cùng cao quý, Đức Phật tán dương. Nếu các vị làm được như vậy thì xứng đáng một người đệ tử của Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn cá người những hàng người đó, bởi vì sao? Hàng người đó hy sinh những cái thân mạng của mình, hy sinh những cái của cải của mình bởi vì chúng sanh. Nhưng quý vị đừng nghĩ rằng khi sư giặc hành nói như vậy, quý vị nói tại sao mình phải đi làm cho chúng sanh? Có ai nói vậy không quý vị? Thưa quý vị, khi mình làm cho chúng sanh, chính mình làm cho chính mình. Thì trong Phật giáo mà, nhân quả mà, you reap what you sow, có nghĩa rằng á, bạn gieo cái gì thì bạn nhận cái đó, chẳng bao giờ mất cả. Cho nên khi quý vị làm cái gì thì quý vị nó sẽ trở lại cho quý vị. Thì bây giờ sư đi qua cái câu thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, đó là gì? Hy sinh ngoài vật tự chi, hoặc luôn màng sống xả gì huyền thân, Phật xưa pháp đồ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Có nghĩa rằng thời quá khứ Đức Thế Tôn của chúng ta đã hy sinh tất cả thân mạng, hy sinh tự chi, hy sinh của cải với mục đích vì tất cả chúng sanh. Thì hôm nay chúng ta là những người đệ tử Đức Thế Tôn, chúng ta cố gắng đi trên con đường của Ngài. Đi trên con đường của Ngài để làm gì? Để chúng ta có cái sự bình an trong hiện tại. Và trong tương lai khi chúng ta chưa thoát ra khỏi luân hồi, thì chúng ta cũng có những cái cảnh giới mới an lành hơn bây giờ. Và nếu như chúng ta may mắn hơn nữa, chúng ta vượt ra khỏi cái sống sinh tử luân hồi, quý vị. Thì bây giờ trong cái cảnh sách mà Đức Thế Tôn có dạy, Ngài nói như thế này, sư đọc tiếng Hán một chút trước, ngay sau đó sư dịch tiếng Việt. Phù xuất gia già, phạt túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiều lóng thành chủng. Trận nghiệp ma quân, dùng bạo tự ấn, bạc tệ tâm hữu. Đó là nguyên văn của chánh văn, chánh của Hán văn. Nhưng Đức Phật giờ một vị học giả dịch như thế này: phàm người xuất gia là cất bước đến phương trời cáo rồng, tấm hình khạc tục, nổi thành dòng thánh, hàng phục ma quân, nhằm đền trả bổn ân, cứu giúp ba cõi. Thì có nghĩa rằng Đức Phật nói một vị xuất gia là đã hướng đến một phương trời rất là cao. Hướng đến cái phương trời cao như thế này để làm cái gì? Để mình phục vụ cho chúng sanh. Phục vụ chúng sanh làm gì? Để mình thoát ra cái phiền não, mà gọi là khi mình thoát ra phiền não rồi thì mình đền bổn ân. Đó là ân gì? Ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân quốc gia và ân bạn bè. Cho nên quý vị biết không, hôm nay quý vị ở đây, nhiều lúc quý vị nghĩ rằng mình tự làm ra đồng tiền. Không đúng đâu quý vị. Quý vị thấy trong Phật giáo cả gì hẳn cũng có nhân duyên trùng trùng cả. Ví dụ hôm nay mình có cái bóng này mình cầm đấy này, mình nói tôi có 10 đồng là tôi tự nhiên có chỗ bóng thôi. Như vậy không đúng Phật giáo. Mình hiểu chưa sâu Phật giáo đâu. Nhưng trong cái chỗ bóng này quý vị thấy không, có phấn này, từ những cái cây này của mì này nó xay ra này, có nước này, có điện này, có hơi ẩm mặt trời này, có công phu của người làm này. Nói chung trong cái bóng này có rất nhiều yếu tố để hoàn thành cái bóng này. Cho nên chúng ta có cái bóng thờ cho dù á, chúng ta bỏ ra 10 đồng đó không phải riêng của mình ta, mà đó tất cả chúng chung trên xã hội họ làm để họ tạo ra bình hóa như vậy để chúng ta có. Cho nên quý vị biết là chúng ta sống, chúng ta đang nương nhờ những người bạn, nương nhờ quốc gia, nương nhờ thầy tổ. Cho nên Đức Phật dạy rằng khi mình tu để mình thoát ra được rồi thì mình đền lại bổn ân và cứu vớt ba cõi. Ba cõi đấy là gì? Có ai biết không? Mình có ba cõi quý vị. Hồi này Sư Diệt Hành nói mình có 31 cảnh giới từ dưới địa ngục lên trên trời xanh. Thì trong 31 cảnh giới đó lại chia ra ba cảnh giới gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì dục giới có 6 cõi, trong đó có người của chúng ta. Lên đó sắc giới có 21 cõi nữa là 27 cõi. Và sau khi sắc giới có vô sắc giới 4 cõi nữa là 31 cõi. Thì như vậy á, chúng ta có 31 cõi. Thì bây giờ một người xuất gia là gì? Một người xuất gia là tấm hình khác người đời, hướng đến cao thượng với mục đích đoạn tận những cái phiền não trong mình, để mà vướng đến một người thánh thiện để đền ân bổn. Đền ân bổn bốn cái đối tượng đó và ba cõi thứ quỷ đạo hữu. Cho nên Đức Phật vẽ mình á, là con cố gắng làm sao đó để con đền ân bốn cái đối tượng đó và cứu vớt ba cõi. Thì bây giờ hôm nay Sư Giật Hành sẽ giúp quý vị làm sao để vượt qua phiền não. Quý vị có biết làm sao để vượt qua phiền não không quý vị? Phiền não đấy là gì? Bây giờ sẽ cho ví dụ thôi. Ví dụ bây giờ mình hôm nay mình đi chùa về. Tự nhiên bà vợ mình thì bà vợ cũng thích đi chùa. Cho nên thấy mình đi chùa về, bà nói tại sao anh đi chùa về trễ vậy? Bắt đầu quý vị mà nội tâm bành lục tạc lên là cho dù ngày nay mùng 1 đầu năm là nói là ngày hôm nay là ngày đầu năm, ngày mùa xuống mới, con phải đổi mới tất cả. Nhưng về gặp cái cảnh đó quý vị không chịu nổi quý vị. Thế quý vị làm sao? Quý vị quạt lên luôn. Khi quý vị quạt lên rồi á, thì bắt đầu hai người không nhìn mặt nhau nữa. Thì khi đó người nào cũng khổ cả, gọi là oán tẳng hồi khổ. Tôi nhìn không nhìn anh cũng được, mà nhìn anh cũng được. Tôi nhìn em cũng được, mà không nhìn em cũng không được. Quý vị thấy khổ chứ. Thì bắt đầu từ chỗ đó quý vị quá một thời gian vài ngày đã, bắt đầu mới tấm nguôi ngoai, bắt đầu mới nổi lại cái tình thương đó. Thì thưa quý đạo hữu, thì hôm nay Sư Diệt Hành giúp cho quý vị một cái chìa khóa để quý vị đối diện với những cái phiền não ấy. Quý vị cũng có ai biết làm sao để đối diện phiền não hết. Thường thường mình hãy chạy trốn phiền não quý vị, mà đạo Phật dạy chúng ta phải đối diện với phiền não face to face. Not run away from the defilements. Đừng chạy trốn phiền não, mà phải face to face with defilement, đối diện với phiền não. Thì bây giờ quý vị làm sao? Hôm nay quý vị nếu quý vị học cái mà Sư Giật Hành giảng đấy, quý vị áp dụng vào cuộc sống, quý vị sống ở đâu cũng được cả. Thôi quý vị rất là đau khổ. Tại sao Sư Giật Hành hạnh phúc? Bởi vì sự đối diện được với phiền não và vượt qua được phiền não quý vị. Chứ sứ không có gì cả, sứ ăn uống đổi với quý vị là sứ lẫn gì về ăn uống của quý vị cả. Một ngày chị ăn giống như tối nay sứ chị ăn mấy cái đầu oven luộc cả. Rồi khoảng nửa chén cơm mà. Mà nhưng tại sao sứ hạnh phúc? Bởi vì sao? Sứ vượt qua đối diện được phiền não và vượt qua được phiền não. Thì bây giờ như thế này quý vị, thì trong này á, Bây giờ quý vị muốn đổi diện về phiền nào và vượt qua phiền nào, cái thứ nhất quý vị phải học giáo lý của Đức Thế Tôn. Giáo lý là gì? Giáo lý là những lời dạy vàng ngọc Đức Phật để lại cho chúng ta hơn 25 thế kỷ này. Ví dụ Đức Phật dạy rằng: con ơi, con cố gắng sống hành từ bi hỷ xả. Thì khi mình nghe Ngài nói như vậy, mình cố gắng học cái hành đó là từ bi hỷ xả. Cho nên cách đây mấy ngày Sư Dật Hành còn làm bài thơ đó mà sư đọc cho quý và vị nghe. Sư mục đích sức mong quý vị gọi là sách tận quý vị tu thôi. Thì trong này cái bài thơ ngày đó quý vị nghe là bài thơ là sư lấy cái tựa đề là xin Ngài và Ngài dạy. Quý vị nhớ bốn câu thơ vừa kia sư hướng dẫn không? Nhưng bây giờ sư làm thành 16 câu rồi. Thì bây giờ sư hạt bốn câu đầu quý vị nghe sư mời tập khi hôn. Thì bốn câu đầu như thế này quý vị là: Phật ơi, con đến chùa rồi, mong Ngài chỉ dạo cho đời con yên. Con ơi, nhớ lời cha hiền, thực hành tinh tận tâm thiên an bình. Bốn câu thơ tiếp theo: Phật ơi, con đến nương thầy, vô minh lầm lạc chỉ bày cho con. Con ơi, hằng nhờ sắc son, hành lời chả dạy tấm con yên bình. Quý vị thấy chưa? Hai câu đầu là mình xin Phật, nhưng hai câu sau Phật dạy lại cho mình. Và thưa quý vị, đến bốn câu tiếp: Phật ơi, con đến nơi này, tà kiến lầm lạc mong Ngài chỉ cho. Tịnh hành nguyện sớm chăm lo, hành xấu lời dạy viễn bờ lạc an. Tiếp theo bốn câu nữa thưa quý đạo hữu: Phật ơi, con đến nước Ngài, trầm luân sanh tử nhờ Thầy chuyển tâm. Giới định tuệ con phải chấm, đắc thành thánh quả vàng nấm thanh nhàn. Dạ thưa quý vị, sư xin hạt cho quý vị nghe chụp nghe. Cá chứ cũng phải hạt này. Phật ơi, con đến chùa rồi, mong Ngài chỉ giáo cho đời con yên. Con ơi, nhớ lời cha hiền, thực hành tinh tấn tâm thiên an bình. Phải quý vị? Bây giờ Đức Phật về, quý vị con cố gắng học giáo pháp của ta. Thì chỉ con học giáo pháp của ta con mới bình an thôi quý vị. Thì bây giờ đi vào cái điều thứ nhất là quý vị phải học giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cái điều thứ hai đó là gì? Hiểu giáo pháp của Đức Thế Tôn. Sau khi quý vị học rồi, quý vị phải cố gắng hiểu cho sư. Hiểu là bằng cái lời dạy của Ngài, quý vị cố gắng hiểu Đức Phật dạy cái đó là đúng hay là cái đó là sai. Điều đó là đúng hay điều đó là sai. Thì chính vì vậy sau khi quý vị hiểu rồi á, rồi quý vị lại nhận thức được cuộc đời là gì? Có ai nhớ không? Cuộc đời là vô thường quý vị. Cuộc đời không bao giờ có cái gì nó miếng viền cả. Cái chuông này nó đáng chết dần dần bên trong quý vị. Quý vị thấy nó như thế này chứ nó đáng chết dần dần bên trong. Quý vị học đạo làm sao mà khi quý vị thấy cái chuông hay là cái hoa, quý vị thấy nó đáng chết dần dần bên trong? Bởi vì nó vốn là đất nước lửa gió, cho nên lửa nó đáng đốt nó bên trong hàng ngày. Nó đáng chết dần dần, cho nên đến một ngày nào đó vô tình chủ nào làm rớt bể rồi bắt đầu mình đổ thừa: ô chủ A làm bể cái chuông rồi. Nhưng thực ra tuổi thọ nó đã hết rồi. Cho nên cái người mà học hiểu đạo rồi, khi cái chuông bể họ vẫn cười theo chuông bể thôi, chứ họ không trách ai cả. Họ biết rằng cái chuông này bể là bởi vì cái đặc tính của nó, một ngày nó sẽ hủy diệt mà, nó không bao giờ tồn tại. Thì bây giờ quý vị biết không, chính vì mình chấp cái chuông thường, cho nên mình nói: chủ ơi, tại sao chủ làm bể cái chuông? Còn khi mình biết được cái chuông này cũng vô thường giống thân người vậy á, thì mình không bao giờ phàn nàn chủ đó cả. Mà mình còn nói một câu rất hay: nếu cái chuông không bể á, thì cái ông chủ tiệm bên kia không bán được cái chuông mới cho mình đâu con. Thì như vậy quý vị thấy sống rất là an bình. Bây giờ sẽ trở lại vào sự kể một câu chuyện tại sao mà gây gổ nhau trong tăng đoàn. Thưa quý đạo hữu, bởi vì chấp vào cái thường cho nên gây gổ nhau. Vào thời Đức Phật còn tại thế quý vị, khi mà Đức Phật sống tại Kỳ Viên Tịnh Xá, ở xứ Ấn Độ. Thì quý vị biết không, có hai nhóm tu sĩ. Một nhóm là theo ông thầy học về luật, còn một nhóm theo ông thầy học về giáo pháp. Thì nhóm theo ông thầy học về giáo pháp á, thì chế cái nhóm ông thầy học luật, còn nhóm ông thầy học luật á, thì chế nhóm ông thầy học giáo pháp. Từ chỗ đó quý vị biết không, tăng về tăng mà ngày nào cũng ghế nhau cả. Trong tiếng Anh gọi là quarreling, every day. Ngày nào cũng ghế nhau, quý vị cũng phải chứ tăng ghế nhau đâu. Trừ trường hợp người đó có tu hay không tu mà thôi. Không phải người đời luôn luôn ghế nhau đâu, hay là luôn luôn không ghế nhau, từ trường hợp người đó có tu hay không. Quý vị bây giờ quý vị ở nhà thôi. Nếu quý vị có tu thì muốn bao giờ vợ chồng ghế nhau. Mà quý vị không tu thì vợ chồng cứ ghế nhau hoài. Mà lên chùa cũng vậy, nếu không tu thì sư giật hành cứ ghế nhau về họ hoài à. Mà tu rồi thì không bao giờ ghế nhau nữa. Thì quý vị biết thưa quý đạo hữu, thì như thế này sẽ quay lại câu chuyện. Thì hai cái nhóm tỳ kheo này cứ ghế nhau hoài vậy đó. Đức Phật khuyên không chịu nghe quý vị. Quý vị thấy tội chứ. Đức Phật còn sống ở đó mà khuyên họ nghe nữa, vẫn chứ bây giờ Đức Phật chết quý vị. Mà Đức Phật đã chết hơn 2.500 năm rồi. Mà bây giờ cũng có ngài, làm sao quý vị nghe nổi nữa nếu quý vị không tinh tận. Hay quý vị biết Đức Phật khuyên hoài Đức Chư Tăng không chịu nghe. Cuối cùng ngài phải bỏ nhà ra đi quý vị. Giống như mà người cha mà khuyên hai đứa con đánh nhau hoài mà không chịu nghe, cuối cùng người cha nói thôi ta đi đến xứ khác cho bình an cho rồi. Quý vị biết sau khi mà Đức Phật khuyên hoài hai người, hai nhóm này nghe, thì ngài mới bỏ vào trong rừng sâu quý vị. Khi ngài bỏ vào trong rừng sâu rồi á, thì quý vị biết không, ngài có đức đồ đó, cho nên có con voi ngày nào hẳn cũng tới làm thị giả cho ngài. Nó đi dùng cái vòi, nó múc nước về cho Đức Phật này. Nó đi hái trái cây đem về cho Đức Phật dùng quý vị. Thì ngài ở trong rừng sâu á, thì ngày đó quý vị biết không, thì Đức Phật mới là, thưa quý đạo hữu, Sư Giật Hành nói cái câu chuyện này bằng tiếng Anh, chiều nay Sư Giật Hành đọc trong câu kinh Phật Cụ số 6. Thì thưa quý đạo hữu, thì khi mà Đức Phật khuyên hoài nghe, thì Đức Phật vào rừng sâu, thì có con voi hầu ngài. Thì khi đó đúng mùa an cư quý vị, trong phạn ngữ gọi là Vassa, trong tiếng Anh gọi là Rainy Retreat, có nghĩa là mùa mưa. Thì khi mà ngài ở trong đó thì mới vào giữa mùa an cư thôi. Mùa an cư là có 3 tháng quý vị. Bên bắc phải là từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9. Còn xin lỗi, bên nam phải là từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9, đó là theo nguyên thủy. Còn bên bắc phải là từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Thì quý vị biết khi mà Phật tử lên chùa thì không gặp Đức Phật nữa. Bắt đầu Phật tử mới hỏi, dạ thưa quý thầy, rồi Đức Phật đi đâu rồi? Mấy người đó bắt đầu dối quý vị. Lúc đầu thì nói dối, nhưng cuối cùng họ lên hoài gặp Đức Phật. Thì cuối cùng họ phai đau ra, họ tìm ra là Đức Phật, bởi vì khuyên hai cái nhóm này không dừng cãi nhau cho nên ngài phải ra đi. Thì quý vị biết rồi, cái ông Cấp Cô Độc rất là tài bá thời Đức Phật còn tài thể. Ông giúp cho Đức Phật rất là nhiều trên con đường truyền đạo. Thì ông mới thưa với Chư Tăng á, bây giờ theo con là quỷ sư phải vào thỉnh Đức Phật về. Còn nếu quỷ sư mà không thỉnh Đức Phật về thì chúng con cũng dường thức ăn nữa. Nói về đó. Thì ngày đó quý vị biết thì đúng giữa mùa hạ cho nên Đức Phật không về được. Tuy nhiên sau khi mà Phật tử biết được như vậy thì Phật tử không cúng dường mấy vị này giống như trước nữa. Rồi để cho mấy vị này chịu một mùa an cư rất là thiếu thốn, rất là khó khăn. Thì sau đó Đức Phật, người thí chủ ông Cấp Cô Độc đó mới nói là bây giờ quỷ sư đã thấy lỗi lầm của quỷ sư chưa? Thì mấy vị sư nói rồi, chúng tôi đã thấy lỗi lầm của chúng tôi rồi. Thì sau đó quý vị biết không, sau khi mùa hạ xong, ngài Ananda cùng 500 vị tỳ kheo vào trong rừng gặp Đức Thế Tôn. Và thưa Thế Tôn rằng, thưa ngài, chúng con đã làm lỗi lầm với ngài, bởi vì chúng con không vâng lời ngài. Thì bây giờ vì chúng con không vâng lời ngài cho nên chúng con ở trong chùa đó, mọi người không cúng dường nữa, làm chúng con có một cái mùa hạ rất là khổ. Từ chỗ đó quý vị biết á, là khi mà nói như vậy nhận lỗi rồi thì Đức Phật về. Đức Phật về thì Đức Phật mình nói á, là có người chúng ta thường thường cãi nhau á, bởi vì chúng ta không nghĩ rằng rồi đấy chúng ta phải chết. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta sống hoài trên trần gian à, cho nên chúng ta cãi nhau. Ví dụ bây giờ mình ốm vào cái chùa về, mình cứ nghĩ mình sống đời này, sáu đời nữa. Nhưng có đâu quý vị. Bao nhiêu lần Sứ Giác Hành đã nói rồi, hơi thở anh thở vào mà không thở ra là anh đã chết rồi. Ví dụ hôm nay Sứ đến đấy nói, ồ, quý chủ giáo cho tôi trụ trì cái chùa này. Sứ mừng quá quý vị. Nếu Sứ là người không hiểu đạo, Sứ nói cái chùa này tôi sẽ nắm năm kiếp này quá kiếp nọ. Như vậy là Sứ không hiểu về cái vô thường của thể xác Sứ. Nhưng khi Sứ hiểu cái thể xác vô thường rồi thì ok, họ giáo cho mình thì mình nắm. Khi nào mình còn hơi thở thì mình nắm chùa, mình giúp cho tăng đoàn. Khi nào mình hết hơi thở thì mình buông xả ra cho họ, chứ mình cần gì trong đó cả. Thì như vậy người hiểu đạo quý vị, thì Đức Phật nói rằng á, khi con không hiểu đạo, con mà tranh cãi nhau, con hơn thua nhau. Khi con hiểu được cái đời là vô thường rồi, trong Phạn ngữ gọi là anicca, dukkha and anatta, có nghĩa rằng vô thường, khổ đau và vô ngã. Không có cái gì trên trần thế này mà nó vì miếng viện cả. Cho nên á, khi mà hiểu được vô thường rồi thì cả con không bao giờ tranh cãi nhau nữa. Thì Đức Phật nói rằng chỉ có những người không có trí mới là nghĩ là thường và tranh cãi nhau. Còn những người có trí rồi họ không bao giờ họ nghĩ chuyện thường còn, cho nên hết chậm dứt tranh cãi nhau. Thì đó là cái câu kinh Phật Cụ số 6 Sứ Giác Hành tạm dịch như thế này. Những người không hiểu cuộc đời rồi đấy chúng ta phải rời thế gian. Nhưng ai hiểu thông rõ ràng thế thì tránh luận nhẹ nhàng thoảng bay. Nhưng ai không hiểu cuộc đời rồi đấy chúng ta phải rời thế gian. Nếu ai hiểu thông rõ ràng thế thì tránh luận nhẹ nhàng thoảng bay. Quý vị thấy chứ? Bây giờ quý vị vô tìm neo, đừng cần tranh cãi nữa. Quý vị vào Costco không cần tranh cãi nữa. Họ bán mắc hơn một đồng sao cả quý vị, cho họ ăn mình có chục phước. Quý vị ở trong nhà vợ chồng không cần tranh cãi nữa. Như vậy quý vị tạo cho một cái căn nhà bình an quý vị. Khi quý vị tạo căn nhà bình an rồi, xóm giềng bình an, xóm giềng thấy mình sống bình an quá, bắt đầu học lấy mình. Xóm giềng bình an rồi, city bình an rồi, state bình an rồi, country bình an rồi, the world bình an, thấy chưa? Nếu căn nhà quý vị bình an rồi, xóm giềng bình an, thành phố bình an, quận bình an, tiểu bang bình an, liên bang bình an, đất nước bình an và thế giới an bình. Quý vị thấy chứ? Cho nên quý vị hôm nay, quý vị nếu như quý vị nghĩ cái bài giảng này á, có một cái điểm cho quý vị học. Cái điểm đó là điểm gì? Không có ai sống lột da hai đời mà sống cả. Quý vị thấy con rắn nó lột da nó sống được, chứ con người không lột được quý vị. Con người mà lột được là tốn vài chục ngàn đô đó, chứ không phải giỡn đó. Quý vị giờ nhớ Michael Jackson không? Từ một người đen mà chuyển qua người trắng đó. Thì thời gian đó Sứ đang theo dõi Michael Jackson, thì Michael Jackson phẫu thuật đến 13 lần quý vị. Tiền nhiều lắm. Tại sao không cho chùa Linh Sơn biết? Ha? Vô lý thật. Bởi vì sao? Bởi không cho, bởi vì nghĩ thân mình là thường. Nhưng cuối cùng bị đột quỵ, nhắm mắt ra đi một cách rất là đột ngột. Quý vị có ai thấy căn nhà của Michael Jackson chưa? Sứ Giác Hành thấy rồi quý vị, Sứ cũng may mắn lắm á. Sứ lên là cái chỗ gì à? Gọi là Hollywood hả? Sứ lên sẽ chạy quanh cái thành phố của Michael Jackson á. Thì căn nhà Michael Jackson trời ơi dài lắm. Thế quý vị biết, trở lại Michael Jackson cứ nghĩ thường, cho nên từ cái màu đen. Họ nói có tiền mua tiền cũng được đó. Cho nên Michael Jackson cho dù là người Mỹ, nhưng Michael Jackson ảnh hưởng văn hóa Việt Nam. Có tiền mua tiền cũng được, cho nên dùng cái tiền đó để làm thay da mình. Nhưng quý vị mai biết Michael Jackson có sống hoài đâu. Cuối cùng Michael Jackson phải chết. Và mất biết bao nhiêu tiền. Nếu tiền đó mà vô tay Sứ Giác Hành á, thì Sứ không cần đi thẩm mỹ nữa mà sẽ còn đẹp hơn quý vị. Đẹp hơn là vì sao? Khi mình làm thiền á, tâm mình mát, tâm mình bình an, mình đem sự bình an cho người ta, tự nhiên có người mình mạc lên chứ có gì đâu. Thì không cần vô thẩm mỹ nữa. Cho nên quý vị biết có lần mà sứ giật hành giảng bên Cali á, thì cái chùa này họ bắt nhiều cái bóng đèn, cho nên sáng vô cái đầu sứ quý vị nó chiếu vào đấy. Có nhiều người, có nhiều cô, thực ra họ cũng tò mò. Họ nói sứ giật hành ơi, sứ dùng cái loại mỹ phẩm gì vậy sứ? Quý vị biết sứ là bị hỏi câu đó hoài. Sứ dùng cái mỹ phẩm gì vậy sứ? Sứ nói thực ra mỹ phẩm túi phải mua bên ngoài. Mà mỹ phẩm túi á, quý vị để tiền tỷ ra muốn có bạn được. Tôi chấp quý vị đi khắp mọi nơi mà mua mỹ phẩm về, loại gì đặc biệt nhất, quý vị apply vào. Sau đó quý vị biết không, khoảng 3 giờ, 4 giờ là nó tàn phai theo thời gian. Quý vị thấy khi quý vị đi đồng cưới chứ, mới vào thấy ô chờ bàn mình nó trang trí rất là đẹp, môi đỏ mã phấn. Những 3 giờ sau nhảy xinh xinh gọi là bắt đầu nó nhẹ nhạt ra rồi. Thấy chưa? Thì cái đó là bởi vì nó đi từ bên ngoài vào quý vị. Còn của sứ giật hành là đi từ bên trong ra. Sứ còn mệt tí nữa vô tầm gọi là nó ra lại như thế này quý vị. Cho nên cái loại mỹ phẩm này không có mua được trên thế giới. Mà mỹ phẩm này Đức Phật đã để lại hơn 26 thế kỷ rồi. Bây giờ các quý vị cứ lấy ra dùng thôi, không cần tốn tiền, chỉ tốn công tinh tận thực hành theo thôi. Thì bắt đầu nó sẽ ra cho quý vị. Quý vị nhưng buồn cái là quý vị cứ muốn ra mua bên ngoài cho nhanh, mà quý vị không lấy bên trong. Bởi vì bên trong hơi tốn thời gian. Quý vị biển về đâu. Sứ có một khóa thiền, sứ cùng nói cho quý vị biết 6 tháng thực hành. Mà một ngày 13 tiếng quý vị, 6 tháng không nói chuyện. Cuối cùng nó đổi lại cái nét mặt như thế này quý vị. Khi kia là nó chảy đen hết rồi. Sứ phải nói để khoe quý vị, nhưng sứ nói để quý vị thấy cái giáo pháp vô cùng nhiệm màu. Luyện bất tử rồi, thoại hóa sức sống rồi, nhưng cuối cùng nó cho sứ cái nét mặt như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì giáo pháp của Đức Thế Tôn vô cùng tuyệt vời. Cho nên hôm nay sư lên đây không những nói cho quý vị lý thuyết, mà sư nói cho quý vị về cái thực hành luôn. Cho nên bây giờ quý vị muốn nét mặt quý vị sáng, không khổ đau, để khỏi tốn tiền mỹ phẩm mà để tiền mỹ phẩm đi làm thiện nguyện với sư, thì như vậy quý vị sẽ sáng rất là nhanh, là chỉ có con đường thực hành thôi. Quý vị biết có lần sư về Việt Nam, về sư ở với sư đề đó, thì mấy cái người ở bên Huế họ cũng tò mò lắm. Họ chạy tới sứ đề, sứ họ nói, họ hỏi như thế này: sứ Tâm An rửa sứ giật hành dùng cái kém gì mà bỏng mặt dữ sứ? Thì sứ Tâm An nói giờ không, sứ giật hành đó là cái da tự nhiên của sứ, chẳng có cái gì trên mặt của sứ cả. Vậy quý vị, thì khi đó họ mới tính quý vị, thấy họ cứ tưởng sứ đánh một cái loài gì á. Mà quý vị thấy, ví dụ bây giờ sứ là một vị tu sĩ rồi, giới thứ bảy là không được ướp hương hoa, trang điểm con người. Cái thứ hai, một vị tu sĩ mà mình mà làm đẹp mà ai mà coi được, vì mình ra mình rất là thèn. Thấy chưa? Cho nên đây là cái tự nhiên trong người mình đi ra. Thì Đức Phật dạy rồi, khi mà tấm hồn con thanh tịnh thì dòng mẫu con sẽ trong. Dòng mẫu con trong rồi thì nét mặt con sẽ sáng ra mà thôi. Cho nên hôm nay quý vị cố gắng, quý vị biết được rồi, giáo pháp Đức Phật rất là hay. Quý vị cố gắng làm sao đó để cho tấm hồn mình thanh thản. Thì một ngày nào đó quý vị đi về sứ giật hành là hỏi ông, có phải ông này em sứ giật hành hay không? Bên Cali có một người như vậy rồi quý vị. Đi về sư lên thiền viện, bởi vì anh đó cũng nhờ sư dạy thiền đó. Rồi anh học thiền sau đó là bây giờ một ngày anh hành khoảng 4 giờ thiền. Cho nên nét mặt anh cũng rất là bỏng. Thì khi mà anh lên về sứ gặp một cái thiền sứ đó, thì thiền sứ hỏi, có phải hai người này anh em về nhau không? Nói không phải, hai đứa con từ một phương trời xa gặp nhau thôi. Rồi thì bây giờ trở lại bài giảng của sứ nghe. Khi quý vị hiểu giáo pháp nè, quý vị nhận thức tà các pháp vốn là vô thường, thì quý vị mới vượt qua những cái khó khăn giữa cuộc đời. Bây giờ cái điều này nè, quý vị trở về với gia đình, quý vị thế nào chạy trộn phiền nào được. Ví dụ bây giờ quý vị về á, mà người vợ hay ông chồng rì lá quý vị đóng cửa vào trong phòng như vậy là quý vị chạy trộn phiền nào. Nhưng khi quý vị vô đóng cửa nằm rồi, quý vị không vượt qua được nó, quý vị cứ gầm gầm lên, tức vợ tức chồng về đó, quý vị không vượt qua được. Mà cơn giận quý vị càng tăng lên nữa. Cho nên Đức Phật nói bây giờ con muốn để mà vượt qua cơn giận của con thì con phải đối diện với nó. đối diện bằng cách gì? Thưa quý đạo hữu, trong Phật giáo có cái môn thiền rất là hay. Môn thiền nó giúp cho quý vị vượt qua tất cả những cái khó khăn trong cuộc đời. Thì bây giờ ví dụ mỗi lần tâm mình nóng lên, mình không nghĩ tới vợ mình nữa, không nghĩ tới con mình, không nghĩ tới chồng mình đang gây nhau nữa. Nếu mình càng nghĩ là mình cơn giận mình nó tăng lên. Vì sao? Như lúc mình nghĩ mình nói, ô cái cô này khi mà tôi đi tặng cô để cưới về làm vợ cô rất là dễ thương. Nhưng bây giờ tại sao cô dữ như vậy, là anh giận hơn được quý vị. Thấy chưa? Hay là cô nói khi mà tôi mời gặp anh sâu ra những cái gì rất là đẹp, bây giờ anh dữ dằn quá cho nên cô rất giận thêm nữa. Nhưng bây giờ quý vị muốn làm phiền não lắng xuống, quý vị phải đối diện nhìn vào cái sân đỏ chất sư. Bằng cách khi quý vị dần đang giận chồng, giận vợ vậy đó, quý vị ngồi nhắm mắt lại, yên lặng lại, nhìn vào hơi thở hay là nhìn vào cái tấm nọng giận đỏ chất sư. Ví dụ bây giờ có một người tới nhà sư thôi, họ hỏi sư giật hành thì sư chấm mặt họ, sư nhìn. Quý vị thấy chưa? Khi sư chấm mặt họ, sư nhìn thì họ bắt đầu họ thèn, họ thơn cái phết đi qua đường khác. Họ quay mặt đi đường khác bởi vì họ thèn, họ thấy sư nhìn họ hoài thế. Cho nên họ thèn, họ nhìn mặt đi đường khác. Tương tự như vậy, khi cái sân nổi lên quý vị đối diện nhìn nó thì nó biến mất quý vị. Quý vị thấy hợp lý không? Có hợp với khoa học không? Thì như vậy quý vị biết không? Quý vị muốn vượt qua nó là quý vị phải đối diện nó. Đó là một cái phương pháp đầu tiên. Rồi nếu như quý vị có khả năng, quý vị tu thiền nữa. Nếu hàng ngày quý vị tu thiền thì những cái phiền nào đó bắt đầu nó lắng xuống. Nó lắng kỳ, cực kỳ lắm quý vị. Có người quý vị nó nhẹ giống như giấy vậy đó. Tâm hồn rất thanh thản. Rồi sau khi tu thiền quán rồi, thiền định rồi, quý vị tu thêm thiền quán nữa, quý vị dùng trí tuệ quý vị chặt đứt cái phiền nào đó. Thì như vậy cái phiền nào đó không bao giờ đến với quý vị nữa. Đó, thì quý vị thấy á, bây giờ mình phải đối diện với phiền não. Và mình trực diện với phiền não, rồi mình cố gắng dùng phương pháp thiền. Nếu quý vị thiền chưa nổi, quý vị đối diện nhìn phiền não, đó là quý vị cùng thiền rồi. Tại sao sư gọi là thiền? Thiền là gì? Thiền là mình biết được gì, những gì đáng sinh khởi trong mình. Vì khiều bây giờ quý vị đến chùa, giống sư giật hành sư đến chùa, sư thấy cái chuông này đẹp quá, và lại bên chùa mình chưa có chuông, cho nên sư có ý định, sư định lấy cái chuông này. Nếu sư mà không theo dõi tâm thức của sư thì sư sẽ lấy cái chuông này bỏ vào túi của sư liền. Thấy chưa? Như vậy sư phạm giới tham rồi. Và cuối cùng trong chùa này phái đao ra thì họ biết sư lấy cái chuông, như vậy thanh danh sư không còn nữa. Nhưng nếu sư biết luôn luôn quan sát tấm sư, khi cái tấm sư khởi lên thích cái chuông thì sư nhìn vào cái tấm thích cái chuông đó thì sư nhìn, ồ cái này cũng được của người ta, sư dừng lại ngay liền, thì sư không lấy cái chuông thì cái chuông vẫn còn ở đây quý vị. Cho nên quý vị biết không, cái thiền Phật giáo nó lợi lạc vô cùng. Quý vị biết không, Đức Phật chúng ta thành Phật không phải là ngài ăn mà thành Phật, dùng phương pháp mà thầm Phật, chỉ có ngài tu thiền quán quý vị. Quý vị nhớ không, ngài 6 năm khổ hành, ngài rất là khổ. Ngài ăn chừng cái gì cả? Ngày ngài ăn một trái táo thôi à, nhưng ngài ăn chừng được quý vị. Cuối cùng ngài nghĩ rằng á, trong 13 năm tôi sống trong vương cung, từ khi 16 tuổi cưới vợ đến 29 tuổi tôi hưởng thụ dục lạc, tâm tôi không phát triển gì cả. Và 6 năm khổ hành ép sát, tôi ép sát cực kỳ luôn, tôi ăn một ngày chỉ có một trái táo, tôi cũng không thành đạt cái gì cả. Cuối cùng ngài trở lại con đường trung đạo quý vị. Phạn ngữ gọi là Majjhima Patipada, trong tiếng Anh gọi là Middle Way, và trong tiếng Việt gọi là con đường trung đạo, có nghĩa là không thải hóa quá mà không đau khổ quá, đi con đường trung bình. Thấy chưa? Ví dụ quý vị bây giờ quý vị vằn cái đờn, nếu như quý vị là một nhạc sĩ, quý vị vằn cái đờn lên cắn quả đi thì tiện nõn bao giờ hay. Còn quý vị để cho cái đờn dùi quả đi, quý vị đàn cũng không hay. Mà quý vị chỉnh lại cái dây đờn vừa thì quý vị đàn nó nghe tiện rất là hay. Tương tự như vậy, Đức Phật nghĩ rằng 13 năm ta sống trong nhung lụa ở trong cung điện, nó chẳng giúp ta thoát tục gì cả. Còn 6 năm ta ép xác khổ hành, ta chẳng thoát tục gì cả, cuối cùng ta trở lại con đường trung đạo. Thì Ngài bắt đầu tắm rửa sạch sẽ và Ngài ôm bình bạc đi xin ăn, quý vị. Một ngày Ngài cứ ôm bình bạc, 6 giờ sáng Ngài thức dậy xong thì Ngài ôm bình bạc đi xin ăn. Thì cho dù nhà đó chó hay không, Ngài vẫn đến ngay cái cửa ngõ của người đó và Ngài đứng nhắm mắt như thế này. Nếu trong nhà đó rá bỏ cái gì cũng dường xong thì Ngài tụng một bài kinh chúc phúc, chúc lành. Có nghĩa là tất cả phước báu hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Hay là trong kinh Phạn gọi là Phavatu samba mangalang rang khan tu sabba devata samba bunda nubavena sadasothi phavantu te. Thì sau khi cái người đã bỏ thức ăn vào cũng dường Ngài thì Ngài đọc một bài kinh chúc lành. Xong rồi Ngài đi đến nhà thứ hai. Và Ngài cũng tiếp tục đứng như vậy. Nếu như nhà thứ hai đó mà có cho Ngài hay không, nếu không cho thì Ngài tiếp tục đi đến nhà kia. Ngài không phân biệt nhà nghèo hay nhà giàu gì cả. Tại sao quý vị biết tại sao một người đi khất thực có hai cái lời, quý vị? Xin nói cho quý vị biết. Cái thứ nhất, khi mình đi khất thực á, là mình đáng nghĩ mình là một người đi ăn xin. Những ăn xin đấy không phải ăn xin giống như những người tầm thường ngoài đời, mà gọi là noble beggar, không phải ordinary beggar. Có nghĩa là đi ăn xin rất là cao quý, chứ không phải ăn xin mà giống như mấy người đi ăn xin bình thường, thiếu nhà, thiếu cửa giống như mấy người hôm lễ. Thì khi anh đi ăn xin như vậy, một vị tu sĩ đi khất thực như vậy á, thì người đó dẹp được một cái ngạ màn xuống, bởi vì nghĩ rằng á, đây là tôi đang đi xin cơm ngàn nhà để tôi ăn. Cái điều thứ hai là khi đi như vậy, quý vị thấy chưa, quý vị dễ dàng gieo phước đến cho vị tu sĩ. Cho dù quý vị chỉ có một cái bánh thôi, quý vị cũng thể bỏ ra cúng dường cho Tam Bảo ngày đó được. Quý vị biết khi mà sư giật hành đến nước Thầy Lan, quý vị mỗi sáng 6 giờ là sư giật hành ôm bình bạc đi xin ăn. Thì khi ôm bình bạc đi xin ăn, quý vị biết người Thái họ thuần túy lắm, không phải giống người mình đâu. Người mình bởi vì đạo Phật mình bị tàu hỏa nhiều lắm. Cho nên sư, quý vị biết không, bên đó một buổi sáng sư đi một tiếng đồng hồ là về sư nuôi thêm khoảng 6 người nữa, quý vị. Họ cho thức ăn rất là nhiều. Thì nhưng có một người đi mang theo sư gọi là Capilla, là thị giả đó. Họ đi là mình, họ bỏ gì về thì người đã mang giùm về mình. Thì về thì sư chọn những cái thức ăn mà đủ cho sư ăn chỉ một buổi trưa đó thôi. Còn ngoài ra là cho lại tất cả mọi người đó. Thì quý vị thấy rất là tiện. Cái thứ nhất là mình dẹp được cái tôi. Cái thứ hai mình gieo duyên lành cho chúng sanh cũng dường đến Phật Pháp Tăng. Đó cho nên quý vị biết á, bây giờ ở bên Miền Điện á, mùi sáng nếu quý vị qua Miền Điện là thầy chứ tăng cận ngàn người đi khất thực về đó. Có cái chùa mà ở gần trường đại học mà sư học á, là có 3.000 chủ sư di, quý vị. Mùi sáng là xe quân đội á, tới chợ quý chủ đó ra đồ ngay tại thành phố. Quý chủ đi khất thực xong về cái là tập trung tại một chỗ, rồi xe quân đội lại đón đưa về chùa, quý vị. Cho nên cái cảnh sống bên đó rất là thanh bình, rất là an nhàn. Vì tu sĩ chỉ ăn rồi đi xin ăn xong về học, nghiên cứu và thực hành giáo pháp thôi. Không làm gì cả. Không phải cần buôn bán đâu, kiếm tiền kiếm bạc khổ quá, quý vị. Quá khổ luôn. Thưa thầy rất là khổ. Ước chừng cái đầu nó bể hái ra, quý vị. Cho nên quý vị biết ở mấy nước quốc giáo hái lầm, quý vị ơi, tu sĩ rất là tuyệt vời. Tu sĩ đi xin ăn về rồi mình tu tập mình có kinh nghiệm này. Kiến thức mình nhiều bởi vì mình có thời gian mà. Cho nên mình chia sẻ ra lại cho mọi người, cho nên mọi người cũng hiểu lấy nữa. Đó thì quý vị thấy á, bây giờ á, thánh nhân hơn chúng ta là hơn cái gì? Hơn chúng ta là đối diện được phiền não. Và người vì thánh nhân á, là họ vượt qua những phiền não, cuối cùng họ sống thánh tình. Thì bây giờ sư xin tặng quý vị bài thơ Thánh Nhân Là Thân Tâm. Và đây là bài thơ kết thúc thời gian của sư tuổi hôm nay luôn. Thì tại sao vì mình gọi người ta là thánh nhân mà mình là phàm nhân? Thì bây giờ thánh nhân hơn chúng ta là gì? Hơn về thân cũng như tâm. Mình thì luôn luôn đi hưởng thụ, còn thánh nhân không bao giờ dùng cái thân này mà đi hưởng thụ. Tâm mình luôn luôn vòng ngoài, nhưng thánh nhân không bao giờ vòng ngoài. tâm mình luôn luôn chạy theo những cái gì ngoài trần thế, nghe cái gì mà quảng cáo. Bây giờ họ quảng cáo dữ lắm quý vị. Ngày xưa Giật Hạnh biết một ngày sẽ nhận biết bao nhiêu thứ quảng cáo. Vừa rồi trước khi qua đây quý vị, họ cho sư hai cái credit card 4.000 đô quý vị. Họ cứ dù sư mua những cái đồ mà điện tử đó. Mà nếu mình tâm tham là mình cũng chạy theo là chết quý vị ơi. Đó. Cho nên bây giờ bên ngoài nhiều lắm thì thành nhân hổng giống mình vậy. Cho nên sư đọc cái bài này xong rồi quý vị nghe, sau đó sư phân tích một chút. Với cái tựa đề là thánh nhân là thân tâm. Sao người được gọi thánh nhân có chí đâu bàn tâm thân an bình? Tại sao người đó mình gọi là thánh nhân thì sư nói rằng có chí đâu bàn, có chí đâu ánh, họ thánh nhân họ hơn mình là họ chỉ có thân và tâm an bình mà thôi. Sao người được gọi thành nhân có chí đấu bàn thân tâm an bình, đến đi từ tài một mình, cười trong cảnh khóc lung linh trộn trần. Họ cười trong cảnh khóc. Mình thấy cảnh khóc là mình khóc theo luôn, nhưng họ cười quý vị. Họ cười như vậy không phải họ thấy người ta mà họ dừng dưng. Họ cười bởi vì họ đã chứng thánh rồi, cho nên họ thấy đó là một cái nhân duyên xảy ra thôi. Thấy chưa? Cười trong cảnh khóc lung linh trộn trần, nhận nhục trong cõi phàm nhân, hằng luôn thăng tiện lúc tâm vệ dừng. Im lặng trong khi lưỡi bừng, tấm thường lặng dịu dừng dưng gió đời. Vào ra khắp nẻo thành thới, không bị giấy vượng thổi đời nhiệm theo. Tấm luôn tình thức muôn chiều, không gì rúng đồng mị miều đỏ đấy. Chính người là những bậc thầy, chứ thiên dân chúng mỗi ngày tri ân. Quỷ ngài xứng danh trong trần, thành nhân từ đó trăm phần người ca. Tác giả Giác Hành Suối Nguồn, làm ngày 12 tháng 1 năm 2012 quý vị. Thì đó là bài thơ mà khi sư nghĩ về thành nhân đó. Thành nhân có cái hay trong này quý vị thấy này, là cười trong cảnh khóc lung linh trộn trần. Trong cảnh khóc họ vẫn cười. Họ cười đấy không phải vì chế nhạo cái người đó đang bị tai nạn, mà họ cười bởi vì đấy họ nói đấy là cái nhân duyên, nó đến như vậy và nó sẽ ra đi như vậy. Họ không bao giờ rung động tâm hồn. Hay là nhận nhục trong cõi phàm trần. Thế chứ bây giờ quý vị về nhà cố gắng nhận nhục cho sư. Trong cõi phàm mình nhận được mà hay quý vị. Chứ trong cõi thánh có ai ghế mình đâu mà mình nhận nhục được. Mình cần chứ phải nhận nhục. Thế chứ nhận nhục là nhận nhục trong cõi phàm. Quý vị biết nhân đây sẽ kể một cái câu chuyện nhỏ nữa. Thì cách đây một năm khi mà sư về Việt Nam làm đám tang thân phụ của sư á, thì sư đi ra Hà Nội giảng. Khi giảng xong rồi thì sư quay lại Huế, thì sư đang đợi trong phi trường của Nội Bài. Thì có hai ông bà người ở Ái Nhĩ Lan quý vị. Thì những người đó là theo Thiên Chúa Giáo là chắc chắn rồi. Nhưng khi ngồi gần nhau thì họ mới hỏi sư. Họ nói hình như là sư theo cái đạo nào mà thấy cái mặt hơi bình an. Mày về đó. Thì sư nói dạ cảm ơn cô, tôi theo Phật giáo. Thì cô ta mới nói như thế này. Thì sư nói là sư có tập thiền nữa cho nên sư khá bình an. Tuy nhiên sư đang cố gắng. Thì cô ta mới nói như thế này, sư có biết không, tôi nóng như lửa vậy đó. Đùng ai là tôi nổ đỏ. Cho nên bây giờ nhờ sư hướng dẫn cho tôi để làm sao tôi vượt qua cái cơn nóng đó. Quý vị biết sư Giật Hạnh nói bây giờ tôi cho bạn ba cái cấp độ để vượt qua nóng. Thì cấp độ thứ nhất á, thì bây giờ á, cấp độ thứ nhất thì quả cao đi. Bạn phải cào đầu vô chùa xuất gia với tôi, rồi bạn tu thiền giống như tôi, thì may chăng bạn dừng được cái những cái phiền nào đó và một ngày bạn đoạn tận luôn. Tuy nhiên bây giờ bạn đáng có ông chồng như vậy, làm sao bạn bỏ chồng bạn đi tu được, chắc chắn là chủ cho bạn đi rồi. Thì cô ta còn nói cái này rất khó cho con. Rồi bây giờ sẽ đi qua cái phần thứ hai. Cái level thứ hai rất là dễ hơn một chút. Là bây giờ bạn cứ nghĩ đi, có người nào nổi nóng mà nét mặt đẹp đâu quý vị. Quý vị để ý mấy cô hoa hậu bao giờ họ nổi nóng đâu. Khi mà họ ra là họ cười rồi rất là tươi để cho cái mặt đẹp lên mà. Chứ họ nổi nóng làm sao cái mặt đẹp được. Rồi khi mà mình nổi nóng quý vị biết cái mặt mình Máu mình nó chảy rất là nhanh, nó bơm rất là nhanh, thì mặt mình một là tím, hai là nhạt đi quý vị. Thì sư mình nói bây giờ cô phải biết khi mà cô nổi nóng lên là máu cô chảy rất là nhanh, và nó làm nét mặt cô xấu đi đi. Rồi nhiều lúc nó làm cho cô stroke nữa. Thì như vậy có thấy cái tổn hại của nóng không? Cô nói đúng rồi. Thì nếu cô cảm nghĩ được như vậy thì cô dừng nóng lại được. Tuy nhiên cái này nó cũng hơi cao một chút, sợ bạn làm chưa được, sẽ cho cái điều thứ ba. Điều thứ ba là dễ nhất. Điều thứ ba, ví dụ bây giờ trong cuộc đời, nếu được gọi là người trí rồi, họ không bao giờ họ làm mình phiền toái cả. Cho nên khi hồi sẽ nói đó, nếu như quý anh nhận nhục, mình nhận nhục trong cõi phàm trần mình hay thấy chứ. Người trí rồi, ví dụ bây giờ anh lên anh sống gần sư, sư không bao giờ làm anh phiền hoài đâu, nếu như sư chưa chứng thánh. Còn nếu sư đã chứng thánh rồi, sư không bao giờ sư làm cho anh phiền toái. Bởi vì mình biết rằng nỗi đau của người là chính nỗi đau của tôi. Hay là bên Thiên Chúa Giáo có câu thương yêu người ta như mình con vậy, amen đó. Thì như vậy quý vị, thì khi quý vị nghĩ như vậy rồi á, thì bây giờ một người trí á, người trí không bao giờ gây phiền toái cho mình. Chỉ những người không có trí, mình gọi là stupid man đi, người dốt mới là gây phiền toái cho mình. Thì khi mình nghĩ được rằng người dốt mới gây phiền toái cho mình á, thì mình dùng cái từ bi bạc ái, mình thương họ lại quý vị. Thì sư nói cái câu nào vậy đó, dùng từ bi bạc ái và thương lại người đó, thì như vậy á, mình không nổi nóng với cô ấy nữa. Cái thứ hai, khi mà người trị, nếu như giống như tôi đang ngồi bên cô, thì tôi không bao giờ làm cho cô phiền. Thì cho nên á, nếu như người ngu thì cô thông cảm được, cô thương họ, từ chỗ đó cô vượt qua được cái cơn sân hận của cô. Còn nếu người trị thì người ta không gây cho cô rồi. Cho nên khi mà sư nói như vậy thì cô mới dịch lại cho ông chồng. Cô nói ôi ông sư này ông nói có lý quá. Thì cô mới nói đi, hay là sư qua bên quê tôi sống để hàng ngày tôi đến chùa tu với sư đi. Hay nói vậy thì sư tự cười quý vị. Đó thì sư kể có chuyện như vậy để quý vị, sư cho ba quý vị ba cái cấp độ đó để quý vị vượt qua. Quý vị bị không nhiều lúc chỉ một cơn nóng thôi mà hại cuộc đời quý vị tê liệt luôn. Bởi vì sao? Khi máu mình block rồi, con người mình sẽ bài liệt. Bài liệt thì khi đó mình ân hận cũng xong rồi quý vị. Cho nên quý vị làm sao đó để cho nét mặt mình, tâm hồn mình đừng nóng. Tâm hồn mình đừng nóng, nét mặt mình cứ tươi hoài. Thì như vậy rất là tuyệt vời thưa quý đạo hữu. Dạ thì hôm nay sư Giặc Hành giảng về cái xuất gia nguyện đệ, xuất gia nguyện phiền não buông. Thì sư có chỉ cho quý vị làm sao vượt qua những cơn nóng, cơn tham. Quý vị cố gắng áp dụng đi quý vị, để rồi đấy quý vị lợi lạc. Dạ thì sư xin dừng bài pháp tiếng Việt của sư tại đây. Cho sư 5 phút để sư nói với cái chú Mỹ của tôi. Có cái chú Mỹ của tôi chứ. Chúng hiểu gì tiếng Việt cả mà chú phải ngồi rất là lâu quý vị. Hi sir, tonight I give a sermon to the Vietnamese people on the third parami of perfection. The third perfection is renunciation. And renunciation is mean, you know, we have to leave from our home to the homeless, a home life, to the homeless yet like myself. Now I don't have the home according to the Buddhism. I stay in the pagoda or the temple or the home, but that home belongs to the Sangha community, not my home. So I go from the home to homeless. And I tell them, when you go from home to the homeless, you try to control your mind. You try to overcome your defilements, such as the hatred, craving, delusion. So day by day, you can reduce it, and you know you can have the peaceful life. And during my talk to them, I guide them how to overcome it. In Buddhism, you know, if you want to overcome your defilements, you have to face to face with your defilements. For example, when your hatred is arising. So, you know, you have to face it. You look at it for a few moments, and you made mental note, hatred, hatred, hatred, and after that it disappears. If you do so, you will be very happy. And if you escape from hatred, for example, your wife quarreled to you, so you became very angry, and you don't do the face-to-face to your hatred, but you come to your bedroom and you close the door and you sleep inside. But really, the more you lie down, the more your hatred is increasing, because you cannot control your hatred. So today, you know, I show you the way how to overcome it by the way face-to-face to your hatred, to your craving. And after that, if you continue to do, you can do the concentration meditation. And after concentration meditation, you have the very strong power, you can do the inside meditation. And you do day by day, so you can eradicate all the defilement in your mind. So you will become the sainthood. So when you become a sainthood, you can go here and there. Even you meet the unfortunate situation, you never feel very sad. And even you meet the fortunate situation, you never feel I'm so excited. You keep your mind is balanced. So you know you are very happy to live in this world. Even you are not yet getting the Nibbana or not yet passing away, but you are the really Nibbana in this world. So this is the replay of my sermon today, Mr. Mitch. And I hope you understand what I am summarizing. And I hope you can continue it, and you can observe it, you can apply to your life, so one day you will be very freedom from your defilement. May you be well, happy, peaceful, and successful. And by the way, today is the first day of the Happy New Year, so I wish all the best for you, and I share all of my recent merit to you. So this is my merit to support you to be very healthy, happy, and peaceful. Thank you very much for your joining. Dạ thưa quý vị, bây giờ quý vị chắp tay lại để sư Giác Hạnh tụng mấy bài kinh cầu an cho quý vị bằng tiếng Đức Phật. Sau đó sư tụng tiếng Việt nghe. Sơ bi thi yo vi văn chân tu sam ba ro go vi nan sa tu ma te ba văn toan ta ra yo su khi di ga yu ko va va a phi va da na si lên sa nin chang vun da ba cha yi no chan ta ro da ma văn dan ti a yu văn no su khang ba lang ma ka ro ni ko na to itaya sambha ba ni nang bu re twa ba ra mi sambha ban to sambho di mun ta mang e de na san ja van je na o tu me ja ya mang ga lang ja yan do bo di ya mu le sang ya nan nan di van da no e van tang vi ja yo e ja ya su ja ya mang ga le a ba ra ji da ban lang ke Si se bata vi bong ka re a vi se ke sam ba bun da nang ang gam ban to ba mo da ti su nang kan tang su mang ga lang Su a pha tang su un ti tang su an o su mu un to cha su yin thang rang ma cha ri su ba dang khi nang ka ya kam mang Va cha kam mang ba dang khi nang ba dang khi nang ma no kam mang ba ni di te ba dang khi na ba dang khi na Nika toana la banta te badang khine Tăng cơ phương bao hằng có đến người Cầu xin chư thiên hộ trì đến người Do nhờ oai đứng của chư Phật Do nhờ oai đứng của gia pháp Do nhờ oai đứng của chư Tăng Các sự an lạc thường thường đến người Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả tận bệnh của người đều được dứt khỏi sự tai hại, cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ, cả bốn pháp chung mừng là sống lâu sân đẹp an vui sưng mạnh. Hàng thêm đến người là người nâng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính, càng bằng tu hành tinh tấn nhân là bằng trì giới và bằng trường lão. Cầu mong cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nhà sư Dạ Hạnh cùng xin chia phần phật trị này đến cho tất cả chư hương linh đang thờ tại chùa Linh Sơn. Sau khi nhận phần phật trị này rồi, sớm siêu sinh về nơi nhàn cảnh bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiện thêm. Và xin chia đều đến quý vị, cầu mong cho mọi ước nguyện lành của quý vị sớm được thành tựu y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Dạ Hạnh cảm ơn quý vị đã choi về sư Dạ Hạnh, cho sư Dạ Hạnh đã hoàn thành một cái bài giảng. Thì nhân đây sư Dạ Hạnh xin giới thiệu quý vị, tối mai cũng giờ này sư Dạ Hạnh có thêm bài giảng là câu thơ thứ tư. Thưa quý vị, câu thơ thứ tư là gì? Trí tuệ nguyện rõ lối đường tự sanh. Rồi ngày mùng 3 Tết sư Dạ Hạnh có 1 giờ chiều có thêm một bài giảng nữa. Và sau đó sáng mùng 4 Tết là 4 giờ sáng sư Dạ Hạnh phải rời khỏi chùa này để về lại trụ sở của mình quý vị. Thì có gì nếu như quý vị tối mai quý vị đến tụng kinh về chùa rồi cùng nhau chia sẻ Phật pháp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc quý vị có một đêm an lành.